Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Vết nứt rốt cục xuất hiện. Si Phong thành công đột phá xuất khiếu kỳ, kẹt ở nguyên anh kỳ đều có vài năm lâu dài, giờ khắc này trở thành xuất khiếu kỳ sau tu vi đi thẳng tới xuất khiếu kỳ 2 tầng, một loại mơ mơ hồ hồ đại đạo cảm giác ở Si Phong trong lòng bay lên. Mấy phút sau, Si Phong cả người xem ra liền còn liền giống như người bình thường bình thường. Cảm ơn người Thiên Giang Hình. Si Phong nhìn Thiên Giang Hình thi thể lẩm bẩm nói câu. Giờ khắc này nội tâm của hắn vô hỉ vô bi, hết thảy đều như là phi thường tự nhiên, một viên quả cầu lửa ném ra. Si Phong đem ba người đốt thành tro, sau đó dùng hộp gỗ trang lên, đem ba người cho cốt chôn ở cùng nhau, đem ba người chôn xuống sau Si Phong khôi phục tâm tình. Hắn trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, sai người để Lô Vi Sơn đến đây. Thích tiền bối, người tìm ta có chuyện gì không? Lô Vi Sơn sau khi đi vào cung kính nói. Si Phong liếc nhìn Lô Vi Sơn. Lô Vi Sơn tu vi bây giờ là kim đan một tầng, đang không có lượng lớn tài nguyên tu luyện dưới sự giúp đỡ. Lô Vi Sơn có thể có tu vi bây giờ đã phi thường ghê gớm, Thiên Giang Hình chết rồi. Hiện tại ta chuẩn bị bồi dưỡng ngươi trở thành mới phủ chủ, Si Phong nhìn nhầm một lần, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm lần thứ hai. Lô Vi Sơn làm người từ Hai Bara lục địa mãi cho đến cực nguyên lục đều là như vậy. Cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, thậm chí Lô Vi Sơn còn gia nhập cục cảnh sát. Nhưng bởi vì những năm này cục cảnh sát biến hóa để Lô Vi Sơn cảm giác được buồn nôn, vì lẽ đó hắn lui ra cục cảnh sát, về nhà chính mình nuôi sống chính mình. Nghe thấy Si Phong sau, Lô Vi Sơn kinh hãi. Thiên phủ chủ làm sao sẽ chết? Thiên Giang Hình là ta giết, Si Phong ngữ khí bình thản nói rằng. Đồng thời nói cho Lô Vi Sơn hắn tại sao muốn giết Thiên Giang Hình. Nghe xong Si Phong nói tới sau khi, Lô Vi Sơn trong mắt lộ ra một tia thương cảm cùng bi thống. Thiên Giang Hình chết có ý nghĩa, hắn không có cảm thấy Si Phong làm sai, đối với mình ân nhân động thủ điểm này cũng đã đủ chết rồi. Chỉ có điều Lô Vi Sơn đáng tiếc chính là Thiên Giang Hình còn không phải phủ chủ, thời điểm làm người vẫn là rất tốt. Hay là Thiên Giang Hình liền không thích hợp làm phủ chủ, cái kia đã từng hăng hái đại sư huynh từ đây một đi không trở về, nhìn lại đã là âm dương hai mênh mông. Ta Lô Vi Sơn tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Giang Hình giống như vậy, ta đồng ý đem ta một thân dâng hiến cho tất cả mọi người. Thích tiền bối để mắt ta, ta tất làm đem hết toàn lực. Lô Vi Sơn trực tiếp quỳ xuống, cắn răng nói rằng, được, kể từ hôm nay ngươi liền ở lại phủ thành chủ tu luyện. Si Phong lấy ra 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đưa cho Lô Vi Sơn. Lô Vi Sơn sau khi đứng dậy tiếp nhận linh thạch, sau đó bị Si Phong an bài xong xuôi tu luyện. Thiên Giang Hình chết, Si Phong không có truyền tin, mà là im lặng không lên tiếng, liền nhìn như vậy cực nguyên lục ở một ngày trời biến hóa. Tuy rằng cực nguyên lục trở nên càng ngày càng phồn vinh, thế nhưng hắc ám nhưng đang không ngừng sinh sôi, lại là mấy năm trôi qua. Đây là Si Phong đi tới thế giới này ròng rã 10 năm. Lô Vi Sơn thành công ngồi lên rồi phủ chủ vị trí, tu vi đi tới nguyên anh kỳ. Si Phong đem Thiên Giang Hình dùng qua thượng phẩm linh khí giao cho Lô Vi Sơn. Lô Vi Sơn cầm cái này linh khí giết không ít người, toàn bộ đều là liên quan đến tham ô hủ bại người. Si Phong không có đi quản Lô Vi Sơn chấp pháp, tất cả những thứ này đều có Lô Vi Sơn tự mình châm trước. So với Thiên Giang Hình tới nói, Lô Vi Sơn làm người càng chính trực, tựa hồ trong mắt không cho phép một điểm hạt cát. Những năm này Si Phong tu vi không có biến hóa chút nào, vẫn là xuất khiếu kỳ 2 tầng, Kiều Bắc Kiều vẫn như cũ kẹt ở nguyên anh kỳ, vợ của hắn Hakuyuki cũng là con gái, cũng đã có thể lên tiểu học. Si Phong còn không biết lúc nào có thể trở lại. Hôm nay lại là liên hoan tháng ngày, Goyuki, Ngươi ngoan chút ngồi trên ghế, lập tức bắt đầu ăn cơm. Ngươi xem ngươi hiện tại cũng lớn hơn, là thời điểm cùng đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm ngồi đồng thời ăn rồi. Momo Yaoyorozu ôm Thích Xuyên Tuyết đi vào gian phòng, đem Thích Xuyên Tuyết đặt ở trên ghế ngồi xong. Momo Yaoyorozu tỷ tỷ, ngươi ngồi ta bên cạnh đồng thời ăn. Thích Xuyên Tuyết hì hì cười nói, được. Tỷ tỷ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ăn. Momo Yaoyorozu cũng ngồi xuống, những bạn học khác cũng đều dồn dập tiến vào phòng ngồi xuống. Đại gia đều thích cùng cô Yuki đùa giỡn, bắt nàng chọc cười. Lúc này Si Phong cùng Hakuyuki cũng đi vào. Hết thảy mọi người đứng lên. Si Phong nhìn thấy cô Yuki cũng ngồi đang chỗ ngồi lên, nhất thời suy suy nói, cô Yuki ngươi xem náo nhiệt gì, đến bên cạnh đi chơi. Một lúc để mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi gọi món ăn. Si Phong, cô Yuki cũng đã 7 tuổi, xem như là lớn hài tử, có thể để cho nàng cùng tiến lên bàn ăn cơm. Momo Yaoyorozu cười nói, trong giọng nói tựa hồ rất yêu thích cô Yuki. Ba ba, Liên tỷ sao nê đều nói như vậy, ngươi liền để ta ở trên bàn ăn cơm đi. Cô Yuki hai mắt sáng lên sáng nhìn Si Phong nói rằng. Si Phong cười mắng, không lớn không nhỏ, ngươi phải gọi Momo Yaoyorozu Aji biết không? Đến, lại đây. Momo Yaoyorozu sắc mặt có chút đỏ lên nói rằng, Si Phong, ta còn không cảm giác mình già đây, mới 20 mấy tuổi ngươi liền để cô Yuki gọi Aji của ta. Ta sau đó còn làm sao lập gia đình a? Chính là, đại gia tuổi tác đều không khác mấy. Ngươi để cô Yuki gọi Momo Yaoyorozu Aji, cái kia gọi chúng ta chính là thúc thúc. Không được không được, ta còn trẻ. Eiichiro Kirishima lắc đầu nói rằng, nơi này chỉ có Ida một người thích hợp làm thúc thúc. Những người khác đều còn trẻ đúng không? Denki Kaminari vỗ vỗ bên cạnh Tenia Ida nói rằng, đi sang một bên. Người mới thích hợp làm thúc thúc, ta người như thế chính là xem ra khá là thành thục một ít thôi. Tenia Ida không thừa nhận chính mình già nua, ha ha ha tương đương, đại gia đều nở nụ cười. Si Phong cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt cô Yuki cũng đã 7 tuổi, Hakuyuki cũng cùng Si Phong nói rồi, để cô Yuki cùng đại gia ngồi một chỗ ăn. Si Phong sẽ không có tiếp tục kiên trì, đơn giản liền để cô Yuki cùng đại gia ngồi một chỗ nhi. Momo Yaoyorozu thấy cô Yuki không thế nào ăn cơm, liền sáng tạo ra một cái búp bê sứ cho nàng. Kết quả cô Yuki không thích loại này món đồ chơi, nói muốn Transformer Thích Xuyên Tuyết ở cực nguyên lục sinh ra, cũng ở cực nguyên lục trưởng thành. Thế nhưng Si Phong cùng Hakuyuki từ nhỏ đã truyền vào Thích Xuyên Tuyết liên quan với trên địa cầu tri thức. Hakuyuki tuy rằng đã từng là Watanabe thất thánh một trong, thế nhưng ở học thức phương diện còn là phi thường xuất sắc. Trên căn bản địa cầu trường học có thể dạy nàng cũng có thể giáo thụ dẫn đến Thích Xuyên Tuyết. Hiện tại tuy rằng không trên địa cầu, nhưng lại biết địa cầu rất nhiều chuyện. Momo Yaoyorozu không thể làm gì khác hơn là cho Thích Xuyên Tuyết sáng tạo một cái Transformer. Thích Xuyên Tuyết mới hài lòng đĩa rau ăn. Nói đến mỗi lần liên hoan ăn đồ ăn đều rất tốt, thế nhưng Thích Xuyên Tuyết liền không thế nào ăn. Khả năng là bởi vì quanh năm ăn được đồ ăn dẫn đến miệng xảo quyệt, không tốt. Không tốt, ngay ở hết thảy mọi người ăn chính hài lòng thời điểm, Minoru Mineta trực tiếp va vào, đem cửa đều đánh vỡ. Ngươi làm cái gì? Bakugo Kazuki bỗng một hồi đứng lên, nhìn Minoru Mineta chà sát hai tay, các ngươi mau ra đây nhìn. Minoru Mineta nói xong câu này sau liền lần thứ hai chạy ra ngoài. Vốn là hắn chính là đi ra ngoài nắm ít đồ lại đây, kết quả là phát hiện không được sự tình. Si Phong cùng những người còn lại đều đi ra ngoài. Vốn là nội tâm lông không gợn sóng, Si Phong bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời một vết nứt xuất hiện. Trong vết nứt đen kịt một mảnh, tràn ngập cảm giác thần bí, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.